nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 345. Có Dạ cần xách chiếc túi to trở lại biệt thự Tây Giang Nguyệt. Nhưng anh không tìm thấy bóng dáng Diệp Linh đâu. Toàn bộ biệt thự vẫn như cũ trước khi anh rời đi. Lầu trên lầu dưới tìm khắp nơi cũng không tìm được Diệp Linh. Linh Linh, Linh Ly nhổ. Cố Dạ cần lục tung cả phòng. Ngay cả tủ quần áo cũng không bỏ sót. Nhưng vẫn không tìm thấy. Lồng ngực cường tráng phập phồng. Hai mắt anh lạnh lùng nhanh chóng che kín tơ máu đỏ. Cô đi đâu rồi? Có phải cô đã rời đi rồi không? Trái tim của Cố Dạ cần ngập tràn mất mát cùng hoảng loạn không thể giải thích được. Bộ dạng vừa rồi của cô rất bất thường. Anh không nên lạnh lùng nói mà nên ôm cô vào lòng dỗ dành mới phải chứ. Anh nên nói với cô rằng bộ dạng cứng ngắc của cô khiến anh luyến tiếc ép buộc cô. Còn có theo anh sẽ không để cô phải uống thuốc. Anh có chừng mực, anh hẳn là nên phổ cập với cô nhiều hơn về kiến thức sinh lý. Từ nhỏ cô đã không có mẹ, đến trường được phát một cuốn sách sinh lý học. Cô cũng xấu hổ ấn cuốn sách vào đáy cặp, không dám để anh ấy nhìn thấy. Anh cũng chưa dạy cô như thế nào mới mang thai được. Lúc nãy như vậy cô sẽ không thể mang thai. Cố Dạ cần trong lòng rối bời. Anh cầm chìa khóa xe muốn chạy đi tìm cô. Nhưng rồi anh chợt nhìn thấy đôi dép lê màu hồng mà cô đang mang. Một đôi dép lê màu hồng rơi trên thảm trong phòng khách. Nhìn về phía trước, hình như có một người đang ngồi ở góc cửa sổ sát đất. Nhưng lại bị tấm rèm che lại. Vừa rồi anh không nhìn thấy. Có Dạ cần bước nhanh đến. Đưa tay ra mở rèm. Diệp Linh ngồi co gối trên tấm thảm mềm mại trong góc. Cô vùi khuôn mặt nhỏ nhắn gói. Một chân xỏ dép. Chân còn lại dép đã rơi ra ngoài. Cô lặng lẽ ngồi đây. Cuộn tròn chính mình. Mái tóc nâu trà xoăn mềm mại buông xõa. Một nỗi buồn man mác thoảng qua cô trong lặng lẽ. Cố Dạ cần cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay to lớn siết chặt. Anh đưa tay ra sờ nhẹ vào đầu cô. Diệp Linh ngẩng đầu nhìn anh. Cố Dạ cần vốn tưởng rằng gương mặt cô sẽ thấm đẫm lệ. Nhưng khuôn mặt ấy khô khốc. Khóe mắt cũng không có nước mắt. Chỉ là đồng tử có chút tan rã. Rất nhanh, cô tập trung ánh mắt vào anh. Mua thuốc chưa? Giọng Cố Dạ cần chua chát. Gật đầu, anh mua về rồi. Đã lớn rồi, sao còn để rơi dép thế này? Anh quỳ xuống, xỏ đôi dép hồng trên tay vào đôi chân trắng nõn nhỏ bé của cô. Diệp Linh nhìn anh khẽ cong đôi môi đỏ mọng. Tôi đột nhiên đổi ý. Tôi không muốn uống thuốc nữa. Vứt thuốc đi, vừa rồi khi ngồi ở đây. Cô chợt nhớ ra điều gì đó. Vào ngày sảy thai, khi tỉnh lại sau hôn mê, cô được đưa đến bệnh viện. Lúc sáng sớm khi máu thắm chảy ra tới tận bên ngoài, khách thuê phòng khác đã phát hiện nên nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. Đưa cô đến bệnh viện, cô còn nhớ một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng nhìn cô bằng ánh mắt rất khinh thường. Nói với cô, nhìn tuổi còn nhỏ như vậy mà không có tự ái. Phía dưới bị xé rách tươm rồi cũng không đến bệnh viện xử lý. Bây giờ sinh non cũng để chảy máu cả đêm. Tử cung bị thương nặng, về sau cô cũng không thể mang thai nữa. Diệp Linh còn nhớ hôm đó sinh nhật của cô, anh đã làm cô rất đau. Cô không biết xé rách là gì đã bị anh tát một bạt tai. Lại bị cố phu nhân đuổi ra khỏi Có Gia, xung quanh cô không có một người nào. Đau đớn trên đùi khiến cô xấu hổ, nên chỉ có thể chịu đựng. Sau này bị sảy thai, bác sĩ nói cho cô rất nhiều từ. Như là xé rách, sảy thai, còn khó có thể mang thai. Cách chương.